ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 139. Hàn Thành, phương Bắc nhất dựa Bắc một tòa thành thị, như nhau tên của nó. Vào đông thời điểm rét lạnh đến nước đóng thành băng, Thẩm Chất Niên vội vàng vào thành. Không để ý tới canh giữ ở thành biên nhân cơ hội giao hàng bản địa đặc sản tiểu thương. Lập tức hướng bên trong thành đi đến, càng đi đến nội thành liền càng phồn hoa. Ở bên đường ngồi đầy người ăn vặt quán thượng, ngồi đầy đến từ trời Nam biển Bắc thương khách cùng dị năng giả. Trong đó có một dị năng giả Thẩm Chất Niên nhìn lừa quen mắt. Liền dừng lại bước chân hơi chút nhìn thoáng qua, cái kia dị năng giả đang bị một đám người vây quanh. Trong tầm tay phóng một chén mạch rượu, chính nương men say thổi phồng cái gì. Người bên cạnh cũng thực nể tình cổ động vỗ tay. Còn có người không được hướng hắn bát rượu thêm rượu. Cái này say tất tất bát bát dị năng giả không hề sở giác. Nương men say nói đầy mặt hồng quang, Thẩm Chất Niên liền tò mò nghe xong một lỗ tai. Lúc ấy kia mười khiếu ma mị đem toàn bộ trong thành người đều dọa ngây người. Người đoán thế nào, Sở Hà Thiên hắn không hề sợ hãi. Lẻ loi một mình liền dám đón nhận đi. Lại làm chúng ta che chở trong thành người thường triệt đến thành Tây. Hắn đối thượng kia mười khiếu ma mị, không chỉ có đánh thắng. Hơn nữa ngạnh sinh sinh không làm kia ma mị thương đến chúng ta một chút ít bên cạnh có chút người. Cũng không phải lần đầu tiên nghe xong, nhưng mỗi lần nghe được vẫn là cảm thán nói. Thật là ít nhiều Sở Hà Thiên, bằng không đừng nói tuyệt thành. Chúng ta toàn bộ phương Bắc cũng không biết thế nào đâu, khoác lác người được đến người khác tán. Đồng, vừa lòng gật gật đầu, nhưng cũng có kia ra ngoài đi thương vừa trở về tin tức không linh thông. Vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, nghi hoặc nói, từ từ, cái kia Sở Hà Thiên còn không phải là 10 năm trước ác ma thiếu niên sao? Này như thế nào liền lại thành cứu phương Bắc anh hùng nhân vật? Người bên cạnh lập tức cả giận nói. Kia đều là vô cương âm mưu quỷ kế. Vô cương chính là hại thảm chúng ta. Không phải hố Sở Hà Thiên 10 năm. Kia 10 khiếu ma mị vẫn là bọn họ thả ra. Thẩm Chất Niên nghe đến đó. Cúi đầu cười một chút. Trong mắt có một tia hiểu rõ. Vô cương khi 10 năm trước tận thế buông xuống đầu sỏ gây tội chuyện. Này, ở kia sự kiện lúc sau. Cảm kích người ăn ý giấu giếm xuống dưới. Chỉ có ngày đó đương sự mới biết được cái này chân tướng, không phải bọn họ lừa gạt đại chúng. Mà là bọn họ vô pháp tưởng tượng tận thế chân tướng nếu thật sự bị đại chúng biết rõ nói sẽ tạo. Thành cái dạng gì hậu quả cho nên, bình thường dị năng giả cùng đại chúng cũng chỉ biết cái kia ma mị là vô cương thả ra chờ thầm. Chất Niên lại ngẩng đầu khi... Đám kia người đã lôi kéo cái kia tin tức không linh thông thương khách bù lại này mấy tháng đều đã. Xảy ra cái gì, kia thương khách vẻ mặt hoảng hốt tiếp nhận rồi mấy tháng không thấy ác ma thiếu niên, biến thành. Anh hùng giả thiết nói đến vô cương, liền lại có người hỏi cái kia say không nhẹ dị năng giả. Ngày đó lúc sau, Tuyệt Thành thành chủ rốt cuộc thế nào? Đến bây giờ chỉ nghe nói Tuyệt Thành hiện tại đang bị băng thành tạm thời quản. Bọn họ thành chủ đâu? Kia say khướt dị năng giả lúc này nhưng thật ra thanh tỉnh một chút. Hừ lạnh nói, hắn, kẻ bất lực một cái. Chờ chiến đấu kết thúc chúng ta qua đi tìm người tính sổ. Phát hiện người nọ chính mình ở phòng tiếp khách hù chết, chung quanh một mảnh hư thanh, Thẩm Chất Niên nghe, lắc lắc đầu. Rời đi nơi này, hắn lúc này đây mục đích thực minh xác, hắn cúi đầu nhìn treo chính mình trên cổ. Ánh trăng thạch, bước chân lại nhanh một chút, hắn một đường đi đến một nhà đơn sơ tửu quán trước. Duỗi tay đẩy ra tửu quán đại môn, tửu quán nội nhiệt khí cùng ồn ào náo động thanh cùng nhau bừng. Lên, bất quá, lúc này nhưng không ai đối đem gió lạnh mang tiến vào Thẩm Chất Niên trợn mắt giận nhìn. Tất cả mọi người đang nhìn một phương hướng, Thẩm Chất Niên cũng xem qua đi, ở cái này từ quán tiêu. Điểm trung tâm, một cái cõng hoa lệ trường cung thiếu nữ ôm tay đứng. Nàng trước người một cái đồng dạng cõng cung tiễn tuổi trẻ nam tính khoanh tay đứng. ở chung quanh người ồn ào trong tiếng sắc mặt đỏ bừng, cái kia thiếu nữ biểu tình lại không có chút nào gợn sóng, nói là thiếu nữ, nhưng nàng kỳ thật là xen vào thiếu nữ cùng thành niên nữ tính chi gian. Thiếu nữ thanh lệ cùng nữ tính vũ mị ở trên người nàng hỗn hợp thành một loại chí mạng phong tình. Làm người thấy khó khăn quên, thẩm chất niên cười. Đi qua, mới vừa đi gần. Hắn liền nghe thấy có người lớn tiếng nói. Tiểu ca, cái này thua chính là tâm phục khẩu phục. Chúng ta sương mù tiểu thư cũng không phải là dễ chọc. Đừng nói ở địa phương khác, cũng chỉ ở chúng ta Hàn Thành. Nàng nói chính mình cung thuật đệ nhị. Liền không ai dám nói đệ nhất, tuổi trẻ nam nhân trên mặt càng đỏ. Lại Vưu chưa từ bỏ ý định nói, đây mới là ván thứ nhất tỷ thí, ta am hiểu làm công vật, cho nên mới sẽ bại bởi ngươi. Xem hắn còn ở mạnh miệng, chung quanh người lại là một mảnh hư thanh, bọn họ phía sau các có một loạt bia ngắm. Tuổi trẻ nam nhân phía sau bia ngắm chung quy chung củ. Nhưng thiếu nữ phía sau bia ngắm có thể nói tinh diệu. Này cũng không phải là am hiểu không am hiểu có thể khái quát, thẩm chất niên xem buồn cười, người khác không biết, nhưng hắn xem đến rõ ràng. Này nam hài đó là để ý cái gì thắng thua, xem hắn đỏ mặt mạnh mẽ vãn tôn bộ dáng. Hắn để ý rõ ràng là chính mình ở thiếu nữ trong mắt hình tượng mới đúng, người chung quanh còn ở cười to. Thẩm chất niên tầm mắt vừa truyền, ở ly thiếu nữ gần nhất một cái trên quầy ba thấy được một cái một thân hắc y nam nhân. Hắn mặt vô biểu tình nhìn cái kia phương hướng, chủ yếu là nhìn cái kia như hoa khổng tước giống nhau ý đồ ở thiếu nữ trước mặt khai bình nam. Hai, thẩm chất niên cười, đi qua, ở hắc y nam nhân bên người ngồi xuống, nam nhân giống như không có phát hiện hắn giống nhau. Nhưng bên người chén rượu lại hướng hắn phương hướng đẩy đẩy, thẩm chất niên không chút khách khí. Tiếp nhận chén rượu, nhìn ở trong đám người rạng rỡ sáng lên vụ trà. Hài hước hỏi, thế nào, Sở Hà Thiên, cái gì cảm thụ, Sở Hà Thiên, uống rượu đều đổ không được ngươi miệng, thẩm chất niên ha ha cười hai tiếng. Cầm trong tay mạch rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó thở dài, nói. Các ngươi hiện tại nhưng thật ra sung sướng, ngươi cũng không biết nói các ngươi lúc trước đi rồi ta vì bình định tuyệt thành qua một đoạn ngày. Mấy, đối mặt thẩm chất niên oán giận, Sở Hà Thiên nhàn nhạt nói, có xá liền có đến, hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt vẫn là không có rời đi quá vụ trà, thẩm chất niên cũng đi theo nhìn thoáng qua. Cười nói, tiểu nha đầu thật có thể lăn lộn, đi đến nơi nào đều tịch mịch không được. Người này một đường khẳng định rất có ý tứ, Sở Hà Thiên bên môi nhiều một tia ý cười. Cha cha thực hảo, hắn nói lời này thời điểm, vụ trà bên kia rốt cuộc chỉ độn nhìn ra tới cái nào nam hài là có ý tứ gì. Nàng chớp chớp mắt, dứt khoát lưu loát một lóng tay Sở Hà Thiên, nói, đó là ta bạn trai, người nếu là còn có chuyện gì nói, có thể tìm hắn thương lượng. Ta mệt mỏi, toàn bộ tử quán ánh mắt xoát xoát đều nhìn về phía Sở Hà Thiên, Sở Hà Thiên nhàn nhạt. Hướng cái kia đầy mặt trắng bệch nhìn qua nam hài cử nâng chén. Âm thầm thả ra một tia áp bách, nam hài mặt càng trắng, so với hắn anh tuấn. So với hắn trầm ổn, so với hắn cường đại. Quan trọng nhất chính là, cái này thiếu nữ thực thích hắn, nam hài thất hồn lạc phách rời đi, vụ trà nhẹ nhàng thở ra. Chạy nhanh chạy về Sở Hà Thiên bên người ngồi xuống, nắm lên trên quầy ba Sở Hà Thiên cho nàng điểm tốt nước trái cây ừng ực uống lên đi. Xuống, Sở Hà Thiên ôn nhu nhìn nàng, phảng phất vừa mới cái kia mặt vô biểu tình nhìn cái kia nam hài người không phải hắn giống nhau, phụ. Trà nhỏ giọng oán giận, ta còn tưởng rằng thật là tưởng cung ta so cung thuật. Dừng một chút, lại thất vọng lắc lắc đầu, nói. Liền không thể chuyên tâm cung thuật sao? So với ta còn lớn 3 tuổi, lại trực tiếp so với ta thấp 2 khiếu, thẩm chất niên ở bên cạnh nghe giờ khóc giờ cười, cái kia nam. Hai cái kia tuổi có thể có như vậy thành tựu, liền người thường tới xem hoàn toàn có thể xưng được với một câu thiên chi kiêu tử hảo sao, không? Bình thường rõ ràng là chính mình trước mặt này hai cái. Cũng là cái kia nam hài xui xẻo. Ở chính khí phách hăng hái tuổi tác, ở chính mình nhất am hiểu lĩnh vực bị so với hắn nhỏ hơn 3 tuổi người nghiền áp không nói. Còn lập tức gặp phải hai cái quái thai, nhưng Vụ Trà nói như vậy thời điểm. Sở Hà Thiên còn nghiêm trang gật đầu phụ họa, nói, hắn hẳn là đem tâm tư đặt ở minh tưởng tu luyện dị năng thượng Vụ Trà. Ta liền nói đi, Thẩm Chất Niên điên cuồng ho khan, Vụ Trà lúc này mới phát hiện Thẩm Chất Niên. Nàng nhìn hắn hai mắt, oán giận nói, Thẩm Thành Chủ, ngươi tới hảo chậm, chúng ta ở chỗ này đợi mau 10 ngày, Thẩm Chất Niên nhìn Sở Hà Thiên liếc mắt một cái. Cũng không nhìn xem các ngươi hai cái đi phía trước cho ta để lại một cái gì cục diện rối. Dám, Phụ Trà cười tủm tỉm nói, Thẩm Thành Chủ người tài giỏi thường nhiều việc, Thẩm Chất Niên. Ta cũng không dám đương, nói xong, hắn trực tiếp hỏi, hành đi. Các ngươi ngàn dặm xa xôi làm ta lại đây. Vì chính là sự tình gì, Sở Hà Thiên nhìn Vụ Trà liếc mắt một cái. Vụ Trà hướng hắn gật gật đầu, vì thế, Sở Hà Thiên nói, chúng ta ở phương Bắc đãi đủ lâu rồi. Ta cùng Trà Trà chuẩn bị hồi phương Nam, Thẩm Chất Niên ngây ra một lúc. Lắc đầu cười nói, như thế nào, phương Bắc bất hòa ngươi tâm ý, Sở Hà Thiên lắc lắc đầu. Nói. Phương Bắc mùa đông quá lạnh, không ngừng Trà Trà chịu không nổi, ta đều cảm thấy có chút lạnh, hắn nói chính là thời tiết. Thẩm Chất Niên lại cảm thấy hắn là ý có điều chỉ, phương Bắc cái này địa phương. Đối với Sở Hà Thiên tới nói, quá mãnh liệt, nó cho hắn ái cùng hận đều quá mãnh liệt 10 năm trước. Sở Hà Thiên ở chỗ này bị tra tấn nửa năm, sau lại có thân bại danh liệt. Toàn bộ phương Bắc đối ác ma thiếu niên, nhắc tới là biến sắc 10 năm sau. Hắn lại lắc mình biến hóa trở thành vạn nhân xưng tán anh hùng. Cũng là, Sở Hà Thiên nếu tưởng thoái ẩn nói, phương Bắc xác thật không phải một cái hảo địa phương, từ từ. Thoái ẩn, hắn đột nhiên nhìn về phía Sở Hà Thiên còn đang nói. Chúng ta vốn là tưởng ở đường về thời điểm tự mình tìm ngươi một chuyến. Nhưng hiện tại phương Bắc về chuyện của ta truyền càng ngày càng quảng. Người bên kia lại bị nhiều người như vậy nhìn chăm chăm. Ta nếu quá khứ lời nói, phỏng chừng không ra 3 ngày toàn bộ phương Bắc đều có thể biết ta hành tung. Cho nên ta đơn giản bất quá đi, phiền toái ngươi tự mình tới một chuyến. Chúng ta từ biệt, Thẩm Chất Niên nặng nề hộc ra một hơi. Nói, hạ quyết tâm, Sở Hà Thiên. Không hạ quyết tâm liền không cho ngươi đã đến rồi, Thẩm Chất Niên trầm mặc. Sở Hà Thiên cũng không nói lời nào, hai cái nam nhân đều không nói lời nào. Vụ Trà ở một bên chờ tim gan cồn cào, nàng nhịn không được trực tiếp mở miệng hỏi. Thẩm Thành Chủ, ngươi đem Ngưng Vân Ngưng Đoá bọn họ để chỗ nào đi? Còn có La Khâm bọn họ, các ngươi băng thành không ăn thịt người đi. Đừng ta một quay đầu các bằng hữu của ta toàn không thấy, Thẩm Chất Niên hổ mặt. Ăn, đem bọn họ đều ăn, Vụ Trà chừng hắn, Thẩm Chất Niên xoa xoa cái chán. Được rồi, không thể thiếu ngươi, đều ở đâu, La Khâm đi theo bò cặp đuôi hồi phương Nam, đi thời điểm nhân tiện đem Ngưng Vân Ngưng Đoá bọn họ cũng mang đi rồi. Tính tính hiện tại không sai biệt lắm cũng mau tới rồi, Vụ Trà lập tức liền hưng phấn. Nói, chúng ta đây có thể nam hạ thời điểm một đường đi xem bọn họ. Vừa lúc một đường nói chơi đừng là có thể trực tiếp đến đại thụ nơi nào. Còn có thể bồi đại thụ một đoạn thời gian lúc sau chúng ta liền một đường hướng nam đi bờ biển nhìn xem. Không biết hiện tại trên biển tình huống thế nào. Nếu có thuyền nói, chúng ta còn có thể ra biển nhìn xem. Vụ Trà hưng phấn nói bọn họ kế hoạch. Tựa như tận thế trước một cái cùng bạn trai kế hoạch du lịch bình thường nữ hài giống nhau. Mà cái này ở tận thế trước vô cùng bình thường kế hoạch. Trên thế giới này đại đa số người suốt cuộc đời đều không có biện pháp thực hiện ở thời đại này. Sống sót cũng đã thực gian nan, Thẩm Chất Niên đột nhiên liền có chút hâm mộ. Có thể đem tận thế sống được giống đồng thoại, ai không hâm mộ thiếu nữ hưng phấn nói. Sở Hà Thiên một bên nghiêm túc nghe, một bên trịnh trọng gật đầu, không có một chút có lệ ý vị ở bên trong, Sở Hà Thiên có thể làm cho bọn họ không kiêng nể gì. Thực lực, có giúp Vụ Trà thực hiện nguyện vọng năng lực, càng quan trọng là, hắn có vụ trà, có đôi khi, Thẩm Chất Niên cảm thấy, bọn họ hai cái ở bên nhau, không phải Sở Hà Thiên ở bảo hộ vụ trà, mà là cái này thiếu nữ tự cấp dư Sở Hà Thiên sống sót ý nghĩa, 10 năm trước Sở Hà Thiên là bộ dáng gì hắn vô còn nhớ rõ, mà hiện tại Sở Hà Thiên thậm chí làm hắn một lần không thể tin được đây là Sở Hà Thiên, Thẩm Chất Niên bất kỳ nhiên nhớ tới A Băng, hắn trầm mặc một lát, đột nhiên bưng lên chén rượu, nói, hành đi, đưa quân ngàn dặm chung cần từ biệt, dù sao ta là bị việc vặt vây ở băng thành ra không được. Nói không chừng chờ cái 10 năm 20 năm còn có thể có cơ hội giống các ngươi giống nhau đi ra. Ngoài đi dạo, có rảnh nhiều đến xem ta, hắn giống bọn họ một kính. Sau đó uống một hơi cạn sạch, Sở Hà Thiên cũng bưng lên chén rượu. Không nói một lời uống lên mãn ly, phụ trà lén lút đem trong chăn nước trái cây đổi thành mạch rượu. Làm bộ làm tịch cũng kính hắn một chút, bị Sở Hà Thiên nhạy bén phát hiện, hổ mặt đem nàng đồ uống thay đổi trở về, phụ trà vẻ mặt hậm hực kính hắn một ly nước trái cây, Thẩm Chất Niên cười ha ha, ngay sau đó lắc lắc đầu, nói, kính cũng kính, ta cũng nên đi, được, sớm đi vãn đi đều là đi. Ta liền không lưu lại đương bóng đèn, nói xong hắn liền đứng lên, Sở Hà Thiên. Thẩm thành chủ chậm đã, Thẩm Chất Niên một đốn. Trong lòng mới lạ, tâm nói Sở Hà Thiên hôm nay rốt cuộc là ăn sai rồi cái gì dược. Cư nhiên còn sẽ cản hắn. Chẳng lẽ là minh bạch này từ biệt lúc sau biết tương lai 2-3 năm nội có khả năng thấy không được. Mà, rốt cuộc đem đặt ở vụ trà nơi đó một lòng bỏ được phân ra tới một chút cấp bằng hữu. Sau đó hắn nghe thấy Sở Hà Thiên nói, Thẩm thành chủ, nếu vô cương sự tình giải quyết, ánh trăng thạch trả lại cho ta đi, Thẩm Chất Niên. Ngoặc kép, hắn mặt vô biểu tình cúi đầu nhìn nhìn bị treo ở chính mình trên cổ cục đá, vụ trà kia tiểu nha đầu. Phảng phất là sợ hắn không cho dường như, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Kia chính là ta cùng Sở Hà Thiên đình ước tín vật. Ngươi cũng không thể không cho, Thẩm Chất Niên. Thẩm Chất Niên tìm về chính mình mỉm cười, cởi xuống ánh trăng thạch đưa cho Sở Hà Thiên, Sở Hà Thiên nhận lấy. Hơi hơi cúi đầu, chân chi lại trọng đem ánh trăng thạch mang tới rồi vụ trà trên cổ thiếu nữ ngửa đầu. Nhắm mắt lại, thanh niên cúi đầu, biểu tình nghiêm túc giờ khắc này. Bọn họ chính là trên thế giới nhất xứng đôi người, Thẩm Chất Niên nhìn nhìn. Đột nhiên cười, hành đi. Trên thế giới này bất hạnh rất nhiều. Nhưng có chút người chính là có thể như vậy may mắn tìm được chính mình hạnh phúc. Làm nhân đấu kỵ tử quán ầm ĩ thanh không ngừng. Dung mạo xuất sắc nam nữ cũng đã đắm chìm ở thế giới của chính mình. Bọn họ trong thế giới chỉ có lẫn nhau. Không có một chút ồn ào náo động, tác giả có lời muốn nói. Chính văn xong, ngày mai đổi mới phiên ngoại. Hết chương.